Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên bản, ở câu lạc bộ cho thuê sân huấn luyện địa ở ngoài, mỗi ngày chỉ có cố định vài tên bảo an nhân viên, cũng có vài tên địa phương cảnh sát tuần tra, đây là vì bảo đảm Arsenal nhân thân an toàn. Có thể ngày thứ hai, bảo an nhân viên nhân số không có thay đổi, cảnh sát nhân số nhưng nhiều gấp mấy lần, hầu như không cách mấy mét liền đứng một vị cảnh sát. Quả là nhanh muốn dùng bức tường người đem sân huấn luyện vây lên đến rồi. Quaresma rất kỳ quái, không biết tại sao Athens địa phương chính phủ tại sao muốn tăng số người cảnh lực. Mà khi hắn buổi tối được fan bóng đá ẩu đả tin tức lúc, cũng là nghĩ rõ ràng, Champions League trận chung kết đối với quảng đại fan bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ là mong đợi nhất thịnh điển, nhưng đối với Athens địa phương cảnh sát tới nói, tuyệt đối là địa ngục giống như giày vò tháng ngày. Theo đưa tin, Athens tổng cộng có vượt qua 7.500 tên cảnh sát, đồng thời cũng làm tốt đầy đủ ứng đối chuẩn bị. Nhưng đối với hai bên fan bóng đá vượt qua 10.000 người tràn vào, bầu không khí vẫn như cũ vô cùng sốt sắng. Tạm lại không nói cổ động viên ý làm sao, chỉ là nước Anh hooligan, chính là toàn bộ châu Âu rời bóng đá cũng đau đầu vấn đề. Vì phòng ngừa bọn họ uống rượu biến thân, Athens cũng đã tuyên bố 72 giờ cấm rượu khiến. Mà cổ động viên ý càng không phải kẻ tầm thường. Bởi vì người cũng không biết cái nào fan bóng đá thực tế thân phận là mafia. Động một chút là móc súng ra đến nói chuyện cùng ngươi loại kia. Dù cho Athens cảnh sát cẩn thận lại cẩn thận, cuối cùng cũng vẫn không thể nào phòng bị trụ hai đội fan bóng đá ra tay đánh nhau. Không ít fan bóng đá đến Athens sau chuyện thứ nhất phải làm chính là đi trận chung kết sân bãi. Thực tế khảo sát. Kết quả ở Athens sân vận động Olympico ở ngoài, hai bên fan bóng đá có tổ chức không hẹn mà gặp. Arsenal fan bóng đá mang theo bình rượu đầu tiên làm ra khiêu khích. Đi chết đi, Mussolini đời sau môn, ngoặc kép, câu nói này thật giống như ước giá khẩu hiệu. Hai bên đánh nhau cũng căn bản không cần trước tiên đá một trận cầu đến làm nóng người. Trực tiếp ra tay đánh nhau. Hỗn chiến thành một đoàn, tuy rằng không có chết người, có thể mấy trăm người phạm vi lớn dùng binh khí đánh nhau. Sức chút nữa để Athens sân vận động Olympico ở ngoài biến thành địa ngục. Athens cảnh sát cấp tốc tham gia, bắt hai bên lượng lớn fan bóng đá. Có người nói suýt chút nữa liền trại tạm giam đều sắp muốn không chứa nổi. Nhận được tin tức thời điểm, Quaresma là khiếp sợ cực kỳ, tuy rằng hắn biết mỗi lần giải đấu lớn cực đoan fan bóng đá đều sẽ làm ra một ít nhiễu loạn đến. Nhưng hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới lần này huyên náo sự tình lớn như vậy. Quả thực chính là một cuộc chiến tranh a. Điều này cũng làm cho không khó lý giải tại sao cảnh sát muốn tăng số người cảnh lực đến bảo vệ sân. Huấn luyện. Nếu là thật có cực đoan Milan fan bóng đá đến xung kích Arsenal sân huấn luyện, e sợ liền trận chung kết cũng không có cách nào lại tiến hành. Như vậy ví dụ có thể không phải là không có. Trước Arsenal không phải bị cổ động viên Liverpool xung kích lại giường khách sạn cùng xe buýt sao? Nhìn sân huấn luyện ở ngoài cẩn trọng cảnh sát đồng chí, Quaresma đúng là rất đồng tình với bọn họ. Dù sao bảo vệ bọn họ không phải là một cái mỹ kém. Có điều vừa nghĩ tới Champions League trận chung kết gặp mang cho Athens kinh tế tiền lời. Thật giống Athens trả giá cũng đáng, chí ít báo lại so với trả giá càng nhiều. Fan bóng đá tràn vào, kéo du lịch cùng tiêu phí các sản nghiệp, thêm vào thương mại khai phá chờ một loạt sắp xếp. Athens chí ít có thể từ cuộc tranh tài này bên trong thu được vượt qua 100 triệu euro thu vào. Nếu như cho Quaresma 100 triệu euro, như vậy coi như để hắn nhiều trả giá một điểm. Hắn cũng đồng ý, không phải sao? Lúc trước buổi họp báo tin tức, phóng viên tập hợp, làm mỗi năm một lần việc trọng đại. Tự nhiên cả thế gian đều chú ý. Quaresma cùng Wenger đồng thời ngồi ở trên đài, nhìn phía dưới quần tình cuồn cuộn phóng viên. Cảm giác thật giống như một đám gào khóc đòi ăn chim nhỏ. Ở tổ chim bên trong đưa cổ dài tranh đoạt cha mẹ đầu này. Cực kỳ buồn cười. Được rồi, người ta chính là kiếm lời phần này tiền. Chỉ cần trong lòng bọn họ có một chút đường biên ngang. Vẫn là không cần đi khinh bỉ. Sợ nhất chính là không có đường biên ngang tác giả. Bởi vì ngươi cũng không biết ngươi ở dưới ngòi bút của hắn gặp có cỡ nào gây gâu hình tưởng. Có điều ngày hôm nay nhân vật chính hiển nhiên không phải phóng viên, mà là hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ. Wenger cùng Ancelotti tự nhiên không hy vọng ở thi đấu trước làm ra quá nhiều dư luận phong trào, cho đội bóng mang đến áp lực. Vì lẽ đó lên tiếng của bọn họ đều là lướt qua liền thôi. Hợp với mặt ngoài, không có bất kỳ bạo điểm. Có điều, tương tự tham gia tuyên bố Seedorf liền nóng nảy hơn nhiều. Hoặc là nói, hắn đối với Quaresma quả thực hận thấu xương. Hắn sớm quên hắn cùng Quaresma kết oán nguyên nhân. Nhưng mùa giải trước Champions League vòng bán kết Quaresma đối với hắn nhục nhã lại làm cho hắn rõ. Ràng trước mắt, mỗi giờ mỗi khắc không kích thích hắn yếu đuối tâm linh. Ngày mai thi đấu, chúng ta gặp đem hết toàn lực chứng minh chúng ta mới là xuất sắc nhất đội bóng. Ta không cho là Quaresma sẽ trở thành thi đấu nhân vật then chốt. Chúng ta có hạn chế hắn biện pháp. Hắn gặp trong trận đấu hình cùng Mộng Du, kẻ vô tích sự, hắn nên cảm thấy vui mừng. Ta trong trận đấu nhiệm vụ chủ yếu là tấn công. Nếu không thì ta nhất định sẽ phòng thủ cho hắn muốn khóc. Kaká mới là trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Tuy rằng quá khứ một cái mùa giải Quaresma rất xuất sắc. Nhưng ta nghĩ, hắn lộ liễu đồng thời trừng mắt tất báo tính cách căn bản không có cách nào để hắn lâu dài duy trì. Thi đấu trạng thái, chúng ta gặp hoàn thành mùa giải trước báo thù. Lấy sau cùng đến quán quân, nhất định là Arsenal, ngoặc kép, Seedorf lên tiếng để các ký giả hưng phấn đến bạo. Đây là thẳng thắn làm thấp đi Quaresma, một điểm uyển chuyển ý tứ đều không có. Seedorf cùng Quaresma ân oán, thế nhân đều biết, coi như một cái mùa giải chỉ có thể gặp được một lần. Có thể mỗi lần va chạm, hầu như đều có thể làm nổ thế giới giới bóng đá. Hiện tại, chiến tranh lại bắt đầu. Quaresma ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Vốn là hắn đã không quá đem Seedorf để ở trong mắt. Dù sao mùa giải trước Champions League vòng bán kết giáo huấn đã đầy đủ. Đối với Seedorf dằn vặt cũng coi như là báo thù. Hiện tại Milan đầu bảng là Kaká. Đó mới là Quaresma chân chính muốn quan tâm đối thủ. Còn Seedorf lại cùng cái khác người bình thường khác nhau ở chỗ nào đây? Được rồi, nhiều nhất chính là hắn càng đáng ghét một điểm thôi. Có thể hiện tại Seedorf lại còn dám chủ động khiêu khích. Vậy thì không phải Quaresma có thể ôn hòa nhã nhặn. Ở các ký giả cực kỳ nóng bỏng nhìn kỹ cầm lấy microphone. Vẻ mặt mang theo một luồng không hề che giấu chút nào miệt thị. Hời hợt mở miệng. Ta không biết Milan sức lực ở nơi nào. Một nhánh ở Serie A không có Juventus tình huống chỉ có thể xếp hạng đệ tứ thậm chí suýt chút nữa. Không lấy được tư cách tham dự Champions League đội bóng. Là ai cho ngươi dũng khí ở đây đại ngôn không xàm? Nghe vậy, Seedorf mạnh miệng phản bác. Bắt được đệ tứ là bởi vì chúng ta mùa giải bắt đầu liền bị chụp 8 cái điểm. Quaresma liếc nhìn Seedorf một chút, châm chọc nói, như vậy, là nguyên nhân gì để cho các ngươi bị chụp đi 8 cái điểm đây? Ngươi, Seedorf quả thực tức đến nổ phổi, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì đến quát mắng Quaresma. Calciopoli, không chỉ có là Juventus sỉ nhục, cũng là Milan sỉ nhục. Quaresma không để ý tới thật giống mất đi lý trí Seedorf. Tiếp tục trào phúng lên, ta vẫn cho là Calciopoli là mấy chi câu lạc bộ ngu xuẩn tầng quản lý làm ra gièm pha. Không nên toán ở cầu thủ trên đầu. Chí ít với Juventus là như vậy. Nhưng hiện tại ta nhưng cảm thấy đạo lý này ở Seedorf tiên sinh trên người thật sự không quá áp dụng. Tầng quản lý nghĩ thông suốt quá, không phải thi đấu con đường cho đội bóng sáng tạo càng tốt hơn. Thành tích mà Seedorf tiên sinh ở đây trên quen thuộc với dùng giả té đến thu được không đừng đắn lợi ích. Hai người này trong lúc đó tựa hồ cũng không có cái gì trên bản chất không giống. Vì lẽ đó, người thật không có cần thiết ở đây lời thề son sắt biểu thị nhất định có thể thắng lợi. Nói thật, ta thật sự rất sợ sệt người giả té. Một khi trọng tài nhìn ra không rõ ràng, để người lừa dối qua ải, cái kia ghi bàn chẳng phải là dễ như ăn cháo. Liều mạng cái gì? Từ trong miệng ngươi nói ra không có bất kỳ sức thuyết phục. Kém xa ngươi giả té làm đến càng hữu hiệu. Ngươi chỉ cần muốn làm sao để cho mình rơi càng chân thực, càng thanh tân thoát tục, càng có sức cuốn hút. Đã đủ rồi, không phải sao? Ngoặc kép, Quaresma mỗi một câu nói đều đang giễu cợt Seedorf đã từng cái kia bị người phỉ nhổ vô liêm sỉ già. Té. Thật giống như đem Seedorf nhấn ở trên bàn mổ, đào lên lồng ngực, một đạo cắm ở người Hà Lan trong trái tim. Hắn bản không có tìm Seedorf phiền phức ý nghĩ, làm sao chính ngươi đem mặt đánh lại đây, còn một bộ làm người buồn nôn chán ghét vẻ mặt, ta không quất ngươi mới là lạ. Seedorf quả thực muốn vọt qua tìm đến Quaresma liều mạng. Cũng chính là Ancelotti thấy con cháu muốn đánh mất lý trí kích động. Mau mau nhấn lại hắn, nếu không thì tuyên bố thật có thể biến thành toàn vũ hành. Quaresma xem thường nhìn Seedorf, hắn thậm chí hoài nghi, nếu như thật động thủ lên, Seedorf có thể hay không ở bị mình đánh một quyền sau khi theo thói quen giả té ở chỗ này đây. Không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Cái kia cỗ khinh bỉ cộng thêm trào phúng ý vị, theo tiếng cười ở đại sảnh bên trong tràn ra, để mỗi người đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Seedorf cảm giác mỗi người xem hướng về ánh mắt của chính mình đều là miệt thị, đều là châm biếm, điều này làm cho hắn cảm giác một luồng huyết dịch trà sát nhằm phía đỉnh đầu, để hắn hận không thể xé nát trước mắt tất cả mọi người. Có điều Quaresma nhưng căn bản sẽ không đi để ý tới. Dưới cái nhìn của hắn, Seedorf vốn là một cái không đáng giá chính mình làm lớn chuyện tiểu nhân vật. Nếu như không phải hắn giả té, chính mình lại làm sao có khả năng để hắn vào trong mắt. Hắn căn bản không xứng. Tuyên bố kết thúc, vốn cho là Kaká cùng Quaresma trong lúc đó đề tài sẽ trở thành tuyên bố tiêu điểm. Kết quả Seedorf nhưng trình diễn thực lực cướp kính, thành công đối đầu Quaresma, sau đó lại bị Quaresma vô tình trào phúng, chật vật thoát đi dáng vẻ quả thực trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá chuyện cười. Được rồi, này đã không phải Seedorf lần thứ nhất bị lôi ra đến tiên thi. Mùa giải trước Milan bị Arsenal toàn thắng, Seedorf liền bị cho rằng là tối nên phụ trách. Nếu không phải là bởi vì hắn giả té, e sợ Quaresma cũng sẽ không cuồng bạo tư thái dưới đánh ra khó mà tin nổi biểu hiện đến. Như vậy, lần này trận chung kết, Seedorf sẽ bị Quaresma đánh thành loài chim gì dạng, liền rất đáng giá đại gia chờ mong. Ta đánh cược, Seedorf sẽ bị tuôn ra tường. Ta cũng đánh cược, Seedorf sẽ bị trực tiếp đánh giải nghệ. Không muốn đem Seedorf tưởng tượng như vậy vô dụng, bị đánh sưng mặt sưng mũi liền gần đủ rồi. Trọng điểm ở chỗ, trong lòng thương tích chỉ sợ là nghiêm trọng nhất. Seedorf gặp khóc lóc đi tìm mụ mụ. Tại sao ta mãnh liệt linh cảm này sẽ là một hồi tàn sát đây? Ngoặc kép, các cổ động viên nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận, phối hợp dư luận đồng thời bẩn thỉu người. Đó là bọn họ am hiểu nhất. Có điều vào lúc này, hai đội bóng đã tiến vào cuối cùng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Cũng căn bản không rảnh đi để ý tới ngoại giới dư luận. nếu không thì Sidop sẽ điên đi. Thi đấu ngày đó chạng vạng, dùng qua chuyên môn dinh dưỡng bữa tối sau. Arsenal toàn đội ngồi xe bus đi tới Athens sân vận động Olympico. Dọc theo đường đi, vô số Arsenal fan bóng đá ở bên đường hoan hô hỏi thăm. Cái nào sợ bọn họ bên trong rất nhiều người e sợ cũng không có cách nào tiến vào sân bóng. Nhưng bọn họ vẫn như cũ đồng ý đến Athens đến cho đội bóng trợ uy. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn cùng đội bóng cùng nhau. Nếu như không phải sợ sệt tạo thành hỗn loạn ảnh hưởng đến vào sân làm nóng người. E sợ cảm động cực kỳ Arsenal các cầu thủ gặp dừng lại xe buýt đến cùng các cổ động viên đồng thời. Chuyển động cùng nhau, có điều hiện tại, vẫn là thi đấu càng khẩn thiết. Chờ trận đấu kết thúc, bọn họ nâng lên cúp quán quân. Khi đó cùng nhau cuồng hoan không phải càng tốt hơn sao? Phòng thay đồ bên trong, Quaresma cùng các đồng đội nhanh chóng đổi lại áo đấu. Cùng cái khác đội bóng không giống, bởi vì trong đội có Galas cùng Balek hai đại chân thối vương. Bọn họ không thể không tăng nhanh thay y phục tốc độ lấy để cho hai người đơn độc thay y phục thời. Gian, không thể không nói, có lúc cưỡng chế mệnh lệnh kém xa cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng mà chủ động làm ra thay đổi. Hữu hiệu, làm Quaresma thông qua cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng lúc. Phát hiện Milan cầu thủ vẫn không có tiến vào sân bãi. To lớn bốn phía trên khán đài các cổ động viên cũng vẫn không có ngồi đầy. Nghĩ đến vào lúc này, các cổ động viên chính đang thông qua an kiểm ra trận. Không bao lâu nữa, liền muốn không còn chỗ ngồi. UEFA phân phối cho Arsenal 2-3.000 tấm vé xem bóng. Thêm vào một ít thần thông quảng đại Arsenal fan bóng đá từ đường dây khác bắt được vé xem bóng. E sợ tiến vào Athens sân vận động Olympico Arsenal cầu thủ cũng sẽ không vượt qua 3 vé kép người. Milan fan bóng đá cũng gần như là như vậy con số. Thế lực ngang nhau, không có sân nhà thích làm gì thì làm, cũng sẽ không giống ở sân khách bình thường run như cầy sấy. E sợ tương tự trận chung kết là tối thử thách cầu thủ bình thường tâm. Ngay ở Quaresma cùng các đồng đội muốn bắt đầu làm nóng người thời điểm. Milan các cầu thủ cũng vào sân. Quaresma liếc mắt liền thấy cái kia ở Milan trong trận hạc đứng trong bầy gà Kaka. Hắn cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười. Dưới ánh mặt trời rạng người rực rỡ. Để Quaresma đều có chút hơi đố kỵ. Chính mình so với Kaka càng xoái. Chính mình so với Kaka càng xoái. Chính mình so với Kaka càng xoái. Quaresma không đứng ở trong lòng cho mình ám chỉ. Vậy cũng là trong lòng xây dựng một loại. Có điều, hiệu quả cũng không nổi bật. Coi như là chính mình tiềm thức. Thật giống cũng kiên định cho rằng Kaka càng xoái một điểm. Điều này làm cho Quaresma không nhịn được có chút ủ rũ. Ngươi lại không phải dựa vào mặt ăn cơm. Lớn lên sao xoái làm gì? Bất quá nghĩ đến kỹ thuật đá bóng, Quaresma liền có lòng tin hơn nhiều. Tuy rằng Kaka thực lực cũng rất mạnh. Đạt đến trạng thái đỉnh cao hắn cũng là thế giới giới bóng đá siêu sao. Nhưng ở trước mặt mình, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Chí ít hiện tại là như vậy. Ký chủ, Quaresma tuổi tác, 24 tốc độ thuộc tính, 97, 87 sức mạnh thuộc tính, 86, 19 thể năng thuộc tính, 87, 32 phản ứng thuộc tính, 87, 13 dê bóng năng lực, 97, 68 chuyền bóng năng lực, 86, 11 sút gôn năng lực, 89, 32 năng lực phòng ngự, 48, 92 đoàn đội phối hợp, 73, 14 xu hướng bị thương, 51, 00, so với nửa cái mùa giải trước, Quaresma năng lực lại có không nhỏ phạm vi tăng lên trên mọi phương diện. Nếu như cái khác cầu thủ cũng có thể thông qua số liệu đến lượng hóa chính mình năng lực lại hiện ra đến. Chính mình này một phần thuộc tính ở giới bóng đá tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà. ước định một hồi ca ca năng lực, lại đối với so với mình hiện tại năng lực, đại thể liền biết ca ca cùng mình chênh lệch, ca ca tốc độ nên vượt qua 90, nhưng so với mình vẫn là nhược một chút. Sức mạnh lời nói, mình tuyệt đối song bảo ca ca. Thể năng phương diện, khó xác định, nhưng mình nên không thể so ca ca nhược. Dê bóng năng lực là chính mình cường hạng, hay là ca ca dê bóng cũng có thể vượt qua 90. Nhưng cũng tuyệt không phải là mình đối thủ. Truyền bóng năng lực rất khó cân nhắc, hay là ca ca mạnh hơn chính mình một ít cũng khó nói. Dù sao mình truyền bóng năng lực vẫn không có đạt đến 90. Có điều sút gôn năng lực, chính mình nên hay là muốn so với ca ca càng mạnh hơn một ít. Coi như là xa xa không kịp cách xu hướng bị thương, chính mình cũng so với ca ca càng nhiều hơn một chút, bởi vì ca ca bị thương tỷ lệ xa so với mình càng to lớn hơn. Duy nhất để Quaresma hổ thẹn, nhất định là cái kia gai gâu phòng thủ thuộc tính. Cho dù đến hiện tại, năng lực phòng ngự cũng vẫn không có đạt đến 50. Có điều lúc này, Quaresma đột nhiên cảm giác mình thật giống nghe nhầm rồi, gợi ý của hệ thống. Ký chủ nhan trị phương diện không bằng ca ca. Nếu như thật sự có nhan trị cái này thuộc tính lời nói, chính mình nên ở 85 phân trở lên đi. Như vậy ca ca vượt qua 90 phân. Thật là khiến người ta có chút thất bại. Trước máy truyền hình các cổ động viên đã sớm không nhẫn nại được. Mở TV xem trực tiếp, cho dù thi đấu còn chưa có bắt đầu, nghe bình luận viên và giải thích khách quý thao bức thao cũng rất thú vị. Trận này Champions League trận chung kết là AC Milan đội đệ 1-1 lần xông vào Champions League trận chung kết, trước 10 lần bên trong, có 6 lần nâng lên cúp quán quân. Không thể không nói, Milan là một nhánh phi thường có quán quân gốc gác siêu cấp câu lạc bộ. Châu Âu sở hữu nhà giàu bên trong, thắng lợi số lần so với bọn họ càng nhiều, cũng chỉ có Real Madrid. Mà lần này, Milan cũng sáng tạo mặt khác một hạng kỷ lục. Đội trưởng Maldini đem lấy 16-8 lần châu Âu thi đấu ra trận kỷ lục xếp hạng châu Âu đứng đầu. Đây đối với lão tướng mà nói, không thể nghi ngờ là tối cao thượng vinh dự. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính tính được là Milan phúc tinh. Trái lại đối với Arsenal không quá thân thiện. Người Đức fan đồ quá khứ đã từng 5 lần chấp pháp Milan thi đấu, Milan đều không ngoại lệ đạt được thắng lợi. Mà ở hắn chấp pháp Arsenal 3 cuộc tranh tài bên trong, Arsenal chỉ lấy đến 1 phen thắng lợi. Cũng khó trách lúc trước Arsenal các cổ động viên kháng nghị có tấm màn đen. Đáng nhắc tới chính là hai đội lúc trước phát sinh mấy lần fan bóng đá trong lúc đó vũ lực xung đột, dẫn đến có mấy trăm tên fan bóng đá bị bắt. Thi đấu nóng nảy từ các cổ động viên đối kháng bên trong là có thể thấy. Mà từ chúng ta hiện nay được tin tức xem, tựa hồ có rất nhiều người mua giả tạo giả vé xem bóng tiến vào sân bóng. Mà một ít chân chính nắm giữ vé xem bóng cổ động viên nhưng bị ngăn cản ở ngoài sân. UEFA cùng Athens phương diện hiển nhiên không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Coi như trận chung kết đặc sắc có thể để các fan bóng đá hưởng thụ đến thuần túy nhất tâm linh thịnh yến, có thể này vẫn như cũ che lấp bọn họ không được công tác bất lực sự thực. Hiện tại, tiếp sóng màn ảnh cho hướng về phía hai đội ghế dự bị. Chúng ta có thể nhìn thấy, phi thường thú vị chính là Arsenal trên ghế dự bị ngồi vài tên trụ quải cầu thủ. Trong đó có bởi vì bị thương mà mùa giải chi trả Henry. Ngoặc kép, các cổ động viên cũng nhìn thấy này phi thường thú vị một màn. Henry, Flamini, Ibu này ba tên người bị thương không cách nào ở Champions League trận chung kết bên trong ra trận. Cổ động viên đều làm được trên ghế dự bị. Có điều cân nhắc hành động của bọn họ bất tiện, mỗi người đều chống một cái gậy. Này làm cho tất cả mọi người cảm giác cực kỳ buồn cười. Quaresma đối với này cũng là dở khóc dở cười. Như thế một làm, cảm giác Arsenal thật giống như là người già yếu bệnh tật mang thai tập hợp thể như thế. Thật giống sau đó MU liền có một lần thắng lợi lúc. Vài tên trụ quải cầu thủ đồng thời chúc mừng thắng lợi đi. Hình ảnh kia cảm, quả thực làm người phục sát đất. Có điều Quaresma cũng lý giải Henry bọn họ tiếc nuối. Nếu không thể tự mình lên sân khấu trợ giúp đội bóng thắng được thi đấu, vậy thì ở gần nhất khoảng cách cùng đội bóng cùng nhau đi. Rất nhanh, làm nóng người sau khi kết thúc trở lại phòng thay đồ đổi được rồi áo đấu. Lại bị Wenger kích thích một trận sau khi Arsenal các cầu thủ đi đến cầu thủ đường nối, chuẩn bị xếp thành hàng ra trận, ở cùng đối thủ nói chuyện phiếm trong giai đoạn. Quaresma cảm giác mình thực đang không có cái gì có thể tán gẫu. Dù sao mình cùng Milan cái nào tên cầu thủ đều không tầm thường. Có càng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vì lẽ đó, chính mình liền đàng hoàng ở lại đi. Nghe trên khán đài các cổ động viên chỉnh tề tiếng hoan hô còn có sục sôi biểu diễn. Quaresma một trái tim cũng không nhịn được theo khuấy động lên đến. Lại một lần bước lên trận chung kết chàng, thật giống như chiến trường, không có khói thuốc súng chiến trường, chỉ có một cái người thắng chiến trường, cùng lần trước không giống. Quaresma cảm thấy chiến trường tâm thái cũng đã trở nên siêu nhiên rất nhiều. Đây chính là đứng ở càng chỗ cao sau khi siêu thoát. Nhưng hắn vẫn như cũ kích động, vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Tự tin chính mình có thể đánh bại hết thảy trước mắt. Thật giống như đã từng chính mình vô số lần làm được quá như vậy. Trận chung kết, ngoại trừ người thắng có thể nâng lên cúp quán quân, lại cùng cái khác thi đấu có cái gì không giống đây? Theo đuổi thắng lợi là Quaresma vĩnh viễn chủ đề, càng sẽ không ngoại lệ. Đứng ở bên trong vòng, chờ đợi trọng tài thổi còi bắt đầu thi đấu. Quaresma cảm giác mình cả người đều ở một loại không bị khống kích động bên trong. Thật giống khắp toàn thân mỗi một tế bào cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nỗ lực để cho mình ôn hòa hạ xuống. Có điều nhìn về phía Milan khung thành ánh mắt, nhưng vẫn như cũ tràn ngập niềm tin cùng dục vọng. Nơi đó, chính là một cái đền đáp lại điểm cuối. Một lần lại một lần nỗ lực, chinh phục điểm cuối, chinh phục thế giới. Quaresma không để ý phía sau hàng phòng thủ gặp ném bao nhiêu cái bóng. Hắn chỉ cần so với Milan đi vào càng nhiều. Đã đủ rồi, hắn sẽ đoạt được thắng lợi thắng được quán quân. Này cùng bất luận là đồ vật gì cũng không có quan. Chỉ ở cho hắn bản tâm, hắn chính là muốn thắng. Làm trọng tài một tiếng còi bắt đầu rồi trận này cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung. Kết, Quaresma đã theo tiếng đem bóng cho quyền Adebayor. Sau đó dường như bạo phát Iron Man như thế. Mang theo hỏa tiễn lực xung kích nhằm phía Milan một hiệp. Lực bộc phát toàn mở. Tốc độ cũng ở từng bước tăng vọt bên trong đạt đến cực hạn. Một khắc đó Quaresma thật giống như một cái không thể ngăn cản vũ khí nguyên tử. Phong, ở bên tai rít gào, hỗn hợp các cổ động viên cái kia cảm xúc mãnh liệt cực kỳ bừa bãi hò hét. Cảm giác mình mỗi một khối bắp thịt đều đang kích động. Quaresma trong mắt đã lại không có bất luận là đồ vật gì. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy vật thể. Chỉ tỉnh cái kế tiếp cô lập cổ động viên đứng ở đó. Chờ đợi Quaresma đến, các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,